Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1450, Thần Quân Tỷ Ấn. Nghe được Ly Hỏa Thần Quân, Hình Vũ Thần Quân cũng là ngẩn ra, Dịch Vân ngọn lửa màu đen, đối với Ly Hỏa Thần Quân sức hấp dẫn dĩ nhiên lớn như vậy. Thậm chí ngay cả Hoàng Tuyền trái cây cũng có thể từ bỏ. Cũng là quả quyết, tuy rằng cùng Ly Hỏa Thần Quân liên thủ đối phó Dịch Vân, danh tiếng sẽ kém, nhưng có thể có được Hoàng Tuyền trái cây. Hình Vũ cũng không thèm để ý cái gì danh tiếng. Dịch Vân, người tiến nhập chiến trường thượng cổ, dùng là ta Bạch Nguyệt Thần Quốc tiêu chuẩn, ta vốn định bảo vệ cho ngươi bình an, ngươi lại nói ta mơ ước ngươi bảo vật. Bởi vậy phủ nhận ngươi là Bạch Nguyệt Thần Quốc người. Nếu như vậy, ta cũng không nhất định lại cho ngươi lưu cái gì tình cảm. Ta hiện tại liền đuổi ngươi ra khỏi Bạch Nguyệt Thần Quốc. Hình Vũ Thần Quân tiến lên một bước, cùng Ly Hỏa Thần Quân hai bên trái phải ngăn chặn Dịch Vân đường lui. Giết người đoạt bảo liền giết người đoạt bảo, còn sợ người khác nói ngươi liên hợp người ngoài giết bản quốc tiểu bối. Nói ra phen này phí lời đến, thực sự buồn nôn chết ta rồi. Dịch Vân châm chọc nói ra, đùa giỡn, rất tốt, đều lúc này, còn tranh đua miệng lưỡi. Một lúc chờ chúng ta đem ngươi rút hồn luyện tủy thời điểm. Nhìn xem ngươi miệng có phải là còn có thể cứng như thế. Ly Hỏa Thần Quân cười lạnh nói, hai đại thần quân dĩ nhiên thật sự liên thủ đối phó Dịch Vân. Xung quanh mọi người đứng xa xa nhìn, thần quân tu vi ở chiến trường thượng cổ sẽ bị ép đến tôn giả sơ kỳ. Nguyên bản là cao hơn Dịch Vân, hơn nữa bọn họ pháp tắc lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm chiến đấu đều ở. Hai đại thần quân liên thủ chiến một cái tôn giả, căn bản không lý do để Dịch Vân chạy trốn, tiểu xúc sinh nhận lấy cái chết. Hình Vũ Thần Quân gầm nhẹ một tiếng. Hai tay hướng về trước mặt xé một cái, nhất thời từng đạo vặn vẹo đen kịt vết nứt liền xuất hiện ở không trung. Phát sinh thê lương tiếng rít, từ bốn phương tám hướng cấp tốc hướng về Dịch Vân bao phủ mà đi. Này chút đen kịt vết nứt nhìn ra xung quanh mọi người là trong lòng giật mình. Đẳng cấp cao không gian pháp tác, một khi Dịch Vân bị kẽ hở này bao phủ đến. Bất kể là bị bao phủ đến bộ vị kia đều sẽ lập tức biến mất. Nếu như là ở bên ngoài, khả năng liền sẽ đem một mảnh khu vực biến thành giết người tuyệt địa. Không nghĩ tới Hình Vũ Thần Quân ra tay so với Ly Hỏa Thần Quân càng thêm tàn nhẫn. Trên động thủ chính là đại sát chiêu, mà sử dụng tới không gian pháp tắc sau. Hình Vũ Thần Quân lập tức phất tay sử dụng một cái nho nhỏ màu đen linh đan. Này linh đan hơi rung động, từng đạo sóng âm lập tức đáng đi ra. Không gian chung quanh cũng vì đó vặn vẹo. Một bộ phận tu vi hơi thấp võ giả chỉ là nhìn thấy này linh đan, đều cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Mà cái kia tiếng chuông càng là dường như nhiếp hồn đoạt phách thanh âm giống như vậy. Để cho bọn họ cảm giác linh hồn của chính mình bị nắm kéo từ trong thân thể tách ra đi. Những võ giả này trong lòng hoảng hốt, vội vã từng người vận chuyển công pháp chống lại này cỗ sức kéo. Bọn họ chỉ là chịu đến một ít dư âm thì có như vậy cảm thụ. Không biết ở vào công kích trung tâm Dịch Vân lại là như thế nào. Ly Hỏa Thần Quân nhìn Hình Vũ Thần Quân một chút, nói ra: Hình Vũ đạo hữu cũng thật là chân nhân bất lộ tướng. Này chuông lai lịch sợ là hết sức bất phàm đi. Lần trước gặp được Hình Vũ đạo hữu thời gian còn không có có loại bảo vật này. Hình Vũ Thần Quân biết Ly Hỏa Thần Quân nói chuyện là có lòng phòng bị. Hắn ha ha cười nói, này thiên ma linh ta cũng cực nhỏ vận dụng. Hôm nay đổ là vì tên tiểu xúc sinh này lấy ra. Có thể chết ở ta không gian chi nhận cùng thiên ma linh hạc. Tiểu xúc sinh cũng coi như chết có ý nghĩa. Kỳ thực Hình Vũ Thần Quân lấy ra thiên ma linh chủ yếu vẫn là vì kinh sợ Ly Hỏa Thần Quân. cùng với ở bên cạnh ngắm nhìn Diệt Chân Sư Thái đám người. Hắn đối với Hoàng Tuyền trái cây tình thế bắt buộc, không hy vọng ngày càng rắc rối, mà chết ở Yên Ma Linh Hạ. Linh hồn đem sẽ bị bắt lại tiến vào Thiên Ma Linh bị ma âm diệt hồn nỗi khổ. Cuối cùng thần hồn câu diệt, vừa vặn có thể phát tiết hình vũ thần quân đối với Dịch Vân căm ghét. Này trước chưa bao giờ có một tên tiểu bối dám từ trong tay hắn cướp đồ. Mà tên tiểu bối này vẫn là từ Bạch Nguyệt Thần Quốc tới. Chuyện này quả thật để hình vũ thần quân không thể nhẫn nhịn. Ly Hỏa Thần Quân không tiếp tục nói nữa. Hắn xúc động trên người ngọn lửa màu xám. Nhất thời Ly Hỏa lĩnh vực cùng hình vũ thần quân Thiên Ma Linh thanh âm. Không gian chi nhận cùng hướng về Dịch Vân bao phủ mà đi. Dịch Vân lúc này ở trong mắt mọi người giống như cùng trong bão một chiếc thuyền con. Sẽ lập tức bị sóng lớn đánh đổ. Sau đó vạn kiếp bất phục. Tên kia vàng nhạt quần áo thiếu nữ không đành lòng lại nhìn. Nàng trước tuy rằng sỉ nhục Dịch Vân, thế nhưng lúc này nhìn thấy Dịch Vân bị hai đại thần quân vây công, cũng rất là đồng tình Dịch Vân. Nàng ở trong lòng còn thầm mắng cái kia hai tên thần quân không biết xấu hổ. Lấy lớn ép nhỏ, lấy nhiều đánh ít, mà ở kinh khủng này nguyên khí gợn sóng bên trong. Dịch Vân lại đột nhiên từ bão táp này bên trong rút thân mà lên. Chung quanh hắn xuất hiện một đoàn màu đen vòng xoáy. Này vòng xoáy càng lúc càng lớn. Cuối cùng lộ ra một cái to lớn luân bàn. Trong đó có vô số ác ma phun trào. Này luân bàn vặn vẹo hình vũ thần quân không gian chi nhận. Cùng với hắn Thiên Ma Linh thanh âm. Bất kỳ tiến nhập năng lượng trong đó đều bị cắn nát hủy diệt. Ngay sau đó ở luân bàn ở ngoài lại dấy lên tà thần hỏa chủng. Chặn lại rồi Ly Hỏa Thần Quân Ly Hỏa lĩnh vực. Đây là cái gì? Hình vũ thần quân trên mặt cười gằn hơi ngưng lại. Vẻn vẹn chỉ là một luân bàn liền chặn lại rồi hắn hai đại sát chiêu. Sao có thể có chuyện đó? Này luân bàn rốt cuộc là thứ gì? Khiếp sợ sau khi hình vũ thần quân cũng nhìn ra mê tít mắt cực kỳ. Dịch Vân nhất định có bí mật lớn, hắn chính là cái kia loại vô số kỳ mộ, có đại khí vận bất thế ra thiên tài, nhưng hôm nay Dịch Vân đem sẽ rơi ở trong tay của hắn. Mà Dịch Vân có số mệnh cũng chắc chắn vì hắn đoạt được, thậm chí đem sẽ thành tựu hắn đúc ra thần vương. Dịch Vân, cho dù ngươi là kỳ tài ngút trời thì lại làm sao? Ta hiện tại liền để ngươi biết. Ngươi cùng Tỳ Ấn Thần Quân sự chênh lệch. Hình vũ thần quân nói một cách lạnh lùng. Hình vũ thần quân trong đan điền hào quang chói lọi. Một viên tạo hình xưa cũ dấu ấn từ trong bay ra. Nháy mắt phóng đại như núi lớn. Trên đại ấn lập lòe vô số quy tắc phù văn. Phảng phất thiên đạo giống như vậy. Tản ra nồng đậm uy thế. Này dấu ấn vừa xuất hiện. Xung quanh tu vi hơi thấp, võ giả lập tức tâm thần rung động. Có quỳ bế kích động, thần quân Tỳ Ấn, đây chính là thần quân Tỳ Ấn. Nhìn thấy một phe này cổ điển đại ấn, người ở chỗ này trong ánh mắt đều sinh ra ngóng trông cùng ước ao. Thành tựu Tỳ Ấn thần quân, đơn giản là võ giả giấc mơ. Này không chỉ có tượng trưng Tỳ Ấn thần quân thân phận, đồng thời còn là Tỳ Ấn thần quân to lớn nhất sát chiêu. Dung hợp Tỳ Ấn phía sau, Tỳ Ấn thần quân tương đương với có một viên bản mệnh pháp bảo. Phổ thông thần quân căn bản cũng không có thể là Tỳ Ấn thần quân địch thủ. Cùng lúc đó, một phương khác thiêu đốt nồng đậm ngọn lửa cổ ấn cũng xuất hiện ở Ly Hỏa thần quân trước mặt. Hai tên thần quân dĩ nhiên đồng thời sử dụng Tỳ Ấn. Chỉ là vì đánh giết một tên hiện tại liền tôn giả tu vi cũng chưa tới tiểu bối. Người chung quanh hô hấp đều đọng lại. Cho dù Dịch Vân trước như thế nào đi nữa kỳ tài ngút trời, không có khả năng ngăn trở Tỳ Ấn ngoài. Mà ở hai phe Tỳ Ấn trước mặt, Dịch Vân cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Hắn từ vạn ma sinh tử luân hóa thành hủy diệt lĩnh vực đều truyền ra, răng rắc thanh âm. thậm chí có từng tia vết rạn nứt từ từ nổi lên. Dịch phân hủy diệt lĩnh vực, tuy rằng pháp tắc chí cao, nhưng chung quy bị giới hạn dịch phân tu vi, khó có thể chịu đựng này hai cỗ đồng thời ép tới gần đáng sợ năng lượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.